Thanh Lâm cũng vậy, cậu đã từng rất ngưỡng mộ tông môn, cứ nghĩ rằng nếu được vào trong, cả đời không hối tiếc. Nhưng bây giờ cậu đã đứng ở Thiên Bình Tông và đang sắp sửa tham gia khảo hạch, nhưng trong lòng lại không cảm thấy hưng phấn. Người chưa từng đến Thiên Bình Tông đa số đều ngưỡng mộ trong lòng, nhưng trên thực tế, sự u ám trong tông môn này nhiều hơn rất rất nhiều so với phàm thế. Trong lòng lẩm bẩm, đằng xa bỗng truyền đến một tiếng ồn lớn, mọi người đều ngước đầu nhìn, chỉ thấy trên quảng trường Thiên Bình Tông, mặt đất vốn bằng phẳng lúc này bỗng rung lên. Cùng với sự rung động đó, nền đất nứt ra, vô số người lùi về sau, có một mảng sáng chói mắt phát ra từ nền đất đó. Đùng đùng, cuồn cuộn như tiếng sấm, vang khắp Thiên Bình Tông. Trước vô số ánh nhìn đó, có đến 5 tòa thạch đài nhỏ như núi trồi lên. Nhìn 5 tòa thạch đài trồi lên từ lòng đất, mọi người đều mở to mắt, hít một hơi sâu. Thanh Lâm cũng thế, cậu không có thiện cảm với Thiên Bình Tông, nhưng thực lòng mà nói, cảnh tượng trước mắt quả thật quá kinh động. 5 tòa thạch đài như những con thú lớn, thậm chí như những ngọn núi, thực sự không cách nào có thể hình dung được. Rốt cuộc độ tu hành nào mới có thể khiến 5 tòa thạch đài này trồi lên thế? Đệ tử ghi danh muốn lên làm đằng ngoài, cần phải qua 3 vòng, vòng đầu tiên chính là thạch đài này. Bảng Liên Trùng nói nhỏ, cái bên trái ngoài cùng chính là cái thạch đài mà đệ tử ghi danh phải khảo hạch, trên đó tổng cộng có 100 bậc. Càng lên cao, sức ép uy lực càng lớn, nếu lên hết 100 bậc thì có thể thành công đi tiếp vào vòng thi thứ 2. Vòng thứ 2 và vòng thứ 3 đó sao? Thanh Lâm nhìn về phía Bảng Liên Trùng. Vòng thứ 2 là khảo hạch về thiên phú luyện đan. Vòng thứ 3 là khảo hạch sự kiên định của tâm trí. Nếu đều thông qua thì có thể được gọi là đệ tử đằng ngoài. Nếu vòng đầu và vòng thứ 3 không qua được nhưng vòng thứ 2 qua được thì có thể trở thành đệ tử của đan đạo nhất mạch của Thiên Bình Tông. Nếu cả 3 vòng đều không thể thông qua thì chỉ có thể như chúng ta bây giờ thôi. Bảng Liên Trùng nói. Thanh Lâm lẩm bẩm một hồi, nhìn về phía Bảng Liên Trùng, sắc mặt có chút kỳ lạ, cậu không qua được vòng nào. Hừng, mặt Bảng Liên Trùng hơi đỏ, khóe miệng nhếch lên một cái, nói nhỏ, ta không qua được vòng nào cả. Thanh Lâm sững sờ, không hỏi thêm nữa. Cậu cũng không nên căng thẳng, cố gắng phát huy là được, với thực lực của cậu. Thực ra là do ta quá ngốc, dù gì ta ở Thiên Bình Tông cũng đã 3 năm, ngoài việc tu luyện ra, cũng không thấy những đệ tử đằng ngoài kia mạnh hơn ta được bao nhiêu. Bảng Liên Trùng dường như cảm thấy hơi mất mặt, nói thêm mấy câu. Thanh Lâm nhếch miệng, lắc đầu không nói gì. Cậu mơ hồ nhớ rằng, lúc đầu Bảng Liên Trùng hình như nói rằng lúc cậu đến tông môn, bởi vì trêu chọc một cô gái mà bị điều đi phòng bếp. Bây giờ xem ra không giống với những gì cậu nói. Lý Sư Vinh, là Lý Trần Tiêu Sư Vinh. Ngay lúc này đây, tiếng ồn lại vang lên. Thanh Lâm ngước đầu nhìn, chỉ thấy Lý Trần Tiêu mặc bộ áo trắng, tay để đằng sau, khuôn mặt vẫn rất kiêu ngạo, từ ra từ đám đông, đứng ở trên cùng. Đệ tử đằng ngoài thứ 12 thôi mà, láo cá cái gì chứ? Vũ Phong đến bên phải Thanh Lâm, hừ một tiếng. Khoảng thời gian ta ở Đông Sơn, không có người đến tìm ta à? Thanh Lâm bỗng hỏi. Vũ Phong lắc đầu, Tống Đại Hải kia luôn mồm luôn miệng nói Lý Trần Tiêu đối xử tốt với hắn như thế nào, nhưng tên đó cũng đã chết lâu như vậy rồi, Lý Trần Tiêu cũng không biết, rõ ràng là không xem tên đó ra gì. Mắt Thanh Lâm lóe sáng, trên thực tế, người cậu hỏi không phải Lý Trần Tiêu mà là Tôn Lập. Lúc đầu Tôn Lập cùng Tào Thanh cùng nhau đưa cậu đến Thiên Bình Tông, nhưng một tháng trước Tào Thanh đã tới tìm cậu, nhưng Tôn Lập kia thì vẫn chưa. Mau nhìn xem, là Tô Sư Tỷ. Phía trước truyền đến tiếng kêu kinh ngạc. Cùng lúc đó, đám người Vũ Phong và Bảng Liên Trùng đều mở to mắt, nhìn chằm chằm vào bóng người mặc áo tím đứng ở phía trước đám người kia, vẻ mặt đầy sự ngưỡng mộ. Tô Sư Tỷ này chính là Tô Ảnh. Cô đứng ở đó, tựa hoa phù dung trên mặt nước, đẹp động lòng người. Tuy khuôn mặt không hề có cảm xúc, nhưng khuôn mặt xinh đẹp cùng với dáng người yểu điệu ấy và khí chất thoát tục kia lại có thể khiến bất cứ người nào vừa nhìn thấy cô ta đều sẽ ghi nhớ rõ trong lòng. Tô Sư Tỷ mặc dù đứng thứ ba trong số các đệ tử nòng cốt, nhưng nghe đồn rằng cô ấy từng ở Đông Sơn được một lần tạo hóa lớn, thực lực hoàn toàn có thể so sánh với người đứng đầu là Tống Vọng. Lần khảo hạch này nhất định sẽ suôn sẻ thông qua, trở thành đệ tử tuyệt đỉnh. Thanh Lâm trầm ngâm, cặp mắt cứ nhìn đi nhìn lại Tô Ảnh. Cậu nhớ rất rõ, lần đầu tiên tới Vụ Các, cô gái này đã giúp đỡ mình một lần. Tuy chỉ là một câu nói, tuy là mình đã cảm ơn nhưng cô ấy chẳng để ý. Tuy vậy Thanh Lâm vẫn nhớ, nhớ rất rõ. Tô Sư Tỷ vẫn còn trẻ mà đã có thành tựu như vậy, tướng mạo lại đẹp động lòng người. Tuy rằng tính cách có hơi lạnh lùng, nhưng vẫn có rất nhiều người thích cô. Vũ Phong lắc đầu than, hạng người như chúng ta là không có hy vọng rồi. Bảng Liên Trùng cười chế nhạo, nhìn tướng dạng ngươi như con vịt trời vậy, khoan hẳn nói chuyện tư cách của ngươi không được. Cho dù ngươi là trưởng giáo của Thiên Bình Tông, e rằng Tô Sư Tỷ cũng không để ý ngươi đâu. Thằng khốn, Vũ Phong trợn mắt, sau đó nhìn Thanh Lâm, mở miệng nói. Thanh Lâm, mặc dù chúng tôi cũng có thể khảo hạch thêm một lần, nhưng lần đầu tiên cũng chưa thông qua. Bây giờ chắc không còn hy vọng. Sau này, nếu ngươi có thể trở thành đệ tử chính thức, không cầu mong ngươi sẽ giúp đỡ bọn ta như thế nào, chỉ mong rằng có thể cho chúng ta có những ngày tháng yên ổn hơn. Vừa nói câu này xong, đám người Bàng Liên Trùng đều im lặng. Ánh mắt Thanh Lâm lướt nhìn đám đông, trong lòng than vãn, gật đầu nhẹ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, 70 bậc ong. Trong lúc mọi người nói chuyện, phía xa bỗng truyền đến một tiếng vang lớn, âm thanh như sóng ngợi, cuốn lấy cả Thiên Bình Tông, khiến cho tất cả đệ tử đứng trên quảng trường đều nghe thấy. Cùng với sự xuất hiện của tiếng ong đó, vài bóng người phóng ra từ phía sau núi Thiên Bình Tông, như mặt trời chói chang, thu hút ngay ánh nhìn của vô số đệ tử. Bổn thần dẫm trời. Gương mặt Bàng Liên Trùng lộ rõ sự ngưỡng mộ dữ dội. Cảnh giới bổn thần có thể thâu tóm nguyên lực, dẫm lên hư không, e rằng suốt đời này ta cũng không làm được. Im. Tiếng hét như tiếng sấm bỗng dưng vang lên, khiến ai cũng ù tai, tựa như bị một cây búa lớn đập vào, khó có thể diễn tả. Ngay lúc này đây, cả một quảng trường, tiếng ồn ào ban nãy của hàng vạn con người bỗng nhiên biến mất, im lặng đến đáng sợ. Mọi người đều ngước đầu nhìn, chỉ thấy có một bóng người như từ bên kia trời đi lại, trên người khoác áo màu tím, nhưng không phải trang phục của đệ tử nòng cốt, trên người xăm trổ nhiều dấu bùa, từng bước đi về phía quảng trường. Bái kiến trưởng giáo. Tất cả đệ tử của Thiên Bình Tông đều cúi người xuống. Bóng người kia lúc nãy còn ở phía bên trời, nhưng chỉ sau một bước đã đi đến chính giữa, đi thêm một bước nữa đã đến phía trước quảng trường. Thuật pháp đáng sợ như thế khiến cho mắt của tất cả đệ tử đều sáng lên, như rực lửa. Người này chính là trưởng giáo của Thiên Bình Tông, Trần Đông Vân. Khảo hạch đi. Trần Đông Vân với khuôn mặt trung niên, chỉ nói một câu như vậy, liền lui ra sau. Chỉ còn lại mấy ông già lớn tuổi đứng ở phía trước chủ trì. Nhưng chỉ với sự xuất hiện ngắn ngủi này đã khiến cho đệ tử Thiên Bình Tông trong lòng gợn sóng lớn. Thuật pháp đáng sợ ấy, ba bước là có thể đi qua bao nhiêu khoảng cách, khắc sâu trong lòng họ, không thể quên được. Đây là một sự khích lệ đệ tử Thiên Bình Tông trở nên mạnh hơn, khích lệ họ có thể đạt được trình độ tu luyện của thuật pháp này. Không biết có phải ảo giác không? Lúc Trần Đông Vân rời khỏi, Thanh Lâm cảm nhận được ánh mắt của ông ấy dừng lại giây lát trên người cậu. Không lẽ ông ta cũng biết được mình có huyễn lưu tâm yểm chăng? Hay là do Tôn Lập hoặc cũng có thể do Tào Thanh đã nói chuyện này cho ông ấy nghe chăng? Thanh Lâm chau mày, cảnh giác hơn. Trần Đông Vân này không biết đã đạt đến trình độ tu luyện nào rồi. Tào Thanh và Tôn Lập kia nhất định không thể sánh bằng. Nếu ông ấy muốn lấy huyễn lưu tâm yểm của mình hoàn toàn không có khả năng phản kháng, không nên như vậy. Nhưng nếu không phải như vậy, tại sao ông ta lại nhìn mình? Bắt đầu khảo hạch. Ngay lúc này đây, bốn phương tám hướng vang lên tiếng rung dữ dội. Âm thanh đó được phát ra từ một vị ông già lớn tuổi đang đứng trên năm tòa thạch đài ấy. Ông mở miệng, tiếng nói tựa như vị thần lớn. Giống với luật lệ của mọi năm, bất kỳ cấp độ nào cũng là ba vòng. vừa nói xong, cả quảng trường lại yên lặng ngay tức khắc. Nhưng sự yên lặng này kéo dài được một lúc thì lại náo nhiệt trở lại. Chỉ vì ở trước thạch đài của đệ tử nòng cốt có một bóng người đột ngột phóng ra. Là Tống Vọng, người đứng đầu trong nhóm đệ tử nòng cốt. Tống Vọng, Tống Sư Vinh lần này nhất định có thể lên làm đệ tử tuyệt đỉnh. Nghe nói trình độ tu luyện của y đã đạt đến cảnh giới linh đan viên mãn. Cho dù trở thành đệ tử tuyệt đỉnh cũng có thể dễ dàng đạt được cấp cao trong số đệ tử tuyệt đỉnh. Trong vô vàn lời bàn tán, một người thanh niên khoảng gần 30 tuổi nhanh chóng chạy lên thạch đài, dường như không hề dừng lại, vượt qua hết 20 bậc ở phía trước, trong trước mắt, đã lên được 30 bậc. Nhưng rõ ràng đây không phải giới hạn của y, sau khi dừng lại một chút, khuôn mặt y để lộ nụ cười, tiếp tục đi lên, leo lên đến bậc thứ 70 một cách nhanh chóng. Cảnh tượng này, khiến mọi người đều phải hít sâu, kinh ngạc. Mau nhìn xem, Tô Sư Tỷ cũng lên đó rồi kìa. Ngay lúc này, lại có người ngạc nhiên kêu lên. Thanh Lâm vội nhìn sang, chỉ thấy Tô Ảnh với bộ áo tím, khuôn mặt lạnh lùng, bước chân đang leo lên. Sau khi đi vào phạm vi bậc đá, khắp người trên dưới bỗng nhiên phát ra ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng này hắt cả bầu trời, tỏa sáng cùng với ánh nắng. Tô Ảnh với bộ áo tím ấy ở chính giữa vùng sáng như một bức tượng Quan Âm, đẹp động lòng người. Trong lúc ánh sáng trắng phát ra, tất cả mọi người đều nheo mắt. Lúc họ mở mắt ra thì bóng người áo tím ấy đã đứng trên bậc 100. Thông qua rồi, Tô Sư Tỷ đã thông qua rồi. Trời ạ, chỉ trong trước mắt, tốc độ của Tô Sư Tỷ còn nhanh hơn rất nhiều so với Tống Sư Vinh. Sớm đã nghe đồn sự tu luyện của Tô Sư Tỷ đã vượt qua Tống Sư Vinh. Bây giờ xem ra, không phải là lời đồn đại. Lúc này lập tức phát ra tiếng reo hò kinh thiên động địa. Bóng người áo tím ấy, khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhưng lại thu hút gần hết ánh nhìn. Cô của lúc này tựa như mặt trời lên cao trên nền trời Thiên Bình Tông, phát ra ánh hào quang rực rỡ. Quá mạnh. Thái độ của Bàng Liên Trùng kích động, người hơi run rẩy. Ta đã từng nghe người khác nói, bậc thang đá của đệ tử nòng cốt, ngoài bậc đá của đệ tử tuyệt đỉnh ra, uy lực và sức ép mạnh hơn rất nhiều so với những cái khác. Tô Sư Tỷ lại có thể leo lên đến bậc thứ 100 trong trước mắt, không lẽ đã đạt đến cảnh giới bổn thần? Thanh Lâm cũng hít một hơi thật sâu, nhìn bóng người áo tím đó một hồi rồi bước ra. Khi cậu bước ra, đám người Bàng Liên Trùng liền yên lặng. Họ biết rằng, lần khảo hạch này, với năng lực ngay cả lôi kiếp cũng đánh không chết của Thanh Lâm, rất có khả năng sẽ vượt qua. Và một khi đã vượt qua, số phận của bản thân cậu và đám người này sẽ khác nhau một trời một vực. Hồi tưởng những tháng ngày trong phòng bếp, tuy ngắn ngủi nhưng cũng là những khoảnh khắc vui vẻ nhất kể từ khi họ vào phòng bếp. Lúc trước Tống Đại Hải luôn ức hiếp họ, từ khi Thanh Lâm bỏ độc giết chết Tống Đại Hải, những ngày tháng như thế mới được chấm dứt. Ở một khía cạnh nào đó, đối với Thanh Lâm, trong lòng họ cũng có chút gì đó của sự cảm kích. Bàng Liên Trùng, thứ cậu nuốt chỉ là một viên đá chứ không phải thuốc độc. Thanh Lâm dừng bước, chợt quay đầu nói. Bàng Liên Trùng liền lộ vẻ kinh sợ, gật nhẹ đầu, nói, ta sớm đã biết, thuốc độc sẽ hòa tan, viên đá thì sẽ được bài tiết ra. Thanh Lâm ngẩn người, chợt cười. Sau này Thanh Lâm ta nếu có thể đứng vững trong đệ tử chính thức, nhất định sẽ không quên các người đâu. Vừa nói xong, Thanh Lâm chạy ra thật nhanh, đến trước thạch đài khảo hạch của đệ tử ghi danh, trực tiếp leo lên. Lúc này tất cả đệ tử đều đang khảo hạch, cũng không có ai để ý chỗ này. Hơn nữa khảo hạch của đệ tử ghi danh, đối với đệ tử chính thức mà nói, vốn không hề quan trọng. Đám người Bàng Liên Trùng nhìn Thanh Lâm, sắc mặt căng thẳng, nắm chặt tay lại, không ngừng lẩm bẩm, xông lên, xông lên. Tựa như nghe thấy sự cầu chúc của họ vậy, Thanh Lâm đang đứng trên bậc thứ nhất của lúc này đột nhiên tăng tốc, chân không dừng bước, trong trước mắt đã lên được 20 bậc. Và trong lúc này, cũng có rất nhiều đệ tử ghi danh tham gia khảo hạch, nhưng nhiều nhất cũng chỉ đi được 11 bậc mà thôi. Đối với họ mà nói, uy lực và sức ép của bậc đá kia thực sự là quá lớn. Nhưng đây chỉ mới là sự bắt đầu. Chỉ thấy Thanh Lâm dừng lại một chút rồi lại leo lên tiếp. 30 bậc, 40 bậc, 50 bậc. Chỉ trong giây lát, hình bóng của Thanh Lâm đã bỏ xa những người đang ở sau lưng, trước sự chứng kiến của những người khác, leo lên đến bậc 70. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, đột phá 70 bậc. Thành tích như vậy, nếu để trên thạch đài nòng cốt hoặc là thạch đài tuyệt đỉnh, đều sẽ gây ra sự chấn động dữ dội. Dù là trên thạch đài của đệ tử đằng trong hoặc đệ tử đằng ngoài cũng sẽ gây ra sự chú ý không nhỏ. Nhưng ở đây là thạch đài của đệ tử ghi danh, hoàn toàn không có ai đoái hoài đến đệ tử ghi danh. Nếu thực sự có thì e rằng cũng chỉ có đám người như Bàng Liên Trùng mà thôi. Những người tự cảm giác rằng mình không bao giờ có thể trở thành đệ tử chính thức được. Nhưng khi Thanh Lâm leo lên đến 70 bậc thì mí mắt ông già lớn tuổi xếp gối ngồi ở bậc thứ 100 hơi động đậy, mở hờ, ánh mắt lướt nhìn qua Thanh Lâm. Thằng danh con này có chút thú vị đấy, không có chân khí mà có thể đạt được trình độ như thế này, có thể cơ thể rất cường tráng. Vị ông già lớn tuổi lẩm bẩm, trên 5 cái thạch đài, bậc thứ 100 của mỗi cái đều có một vị ông già lớn tuổi ngồi trên đó, là những người ban nãy bay ra từ phía sau núi. Họ đều là trưởng lão của Thiên Bình Tông. Những trưởng lão như vậy mới là trưởng lão đích thực của Thiên Bình Tông, chứ không phải dạng như Tôn Lập và Tào Thanh. Họ chỉ có thể ở trong đám đệ tử đằng trong và đằng ngoài phô trương tài lẻ, thậm chí cấp cao của đệ tử đằng trong cũng không xem họ ra gì. Còn đối với đệ tử nòng cốt và tuyệt đỉnh thì họ đều phải ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng mấy vị trưởng lão này, ai cũng đều rất cao cường. Bất luận là đệ tử nòng cốt hay đệ tử tuyệt đỉnh trông thấy đều phải cúi người cung kính chào một tiếng. Lúc ông già lớn tuổi này lẩm bẩm, Thanh Lâm hơi ngước đầu lên, thần sắc bình thản. Uy lực sức ép từ bậc thứ nhất đến bậc thứ 30, tiên thiên có thể vượt qua một cách dễ dàng. Bậc thứ 31 đến bậc thứ 70, phải có trình độ tu luyện trung kỳ tiên thiên. Cuối cùng là 30 bậc này, còn hơn cả đỉnh cao của tiên thiên. Trong lúc nói, Thanh Lâm ngoảnh đầu nhìn bóng người đang dần dần tiến tới ở phía sau, không một chút do dự, bước lên thêm một bước. Gầm, lần bước lên này, chợt có một sức ép dữ dội ập tới, như một con thú lớn đang há miệng, muốn nuốt chửng cả Thanh Lâm. Uy lực sức ép như vậy, đối với cảnh giới cố nguyên mà nói không là gì, nhưng đối với tiên thiên thì quả thực rất lớn. Thanh Lâm ta từng giết cả cảnh giới cố nguyên, còn sợ sức ép của đỉnh cao tiên thiên còn con này sao? Trong lòng Thanh Lâm hừ một tiếng, cơ thể thẳng đứng, dưới sự nuốt chửng của uy lực sức ép đó, không ngừng bước lên. 71 bậc, 72 bậc, 75 bậc, 80 bậc. Sức ép càng lúc càng lớn, trước đó Bàng Liên Trùng đã từng nói, thềm bậc càng cao, sức ép càng lớn, thậm chí lúc bước leo tới bậc thứ 80, trong cơ thể Thanh Lâm phát ra tiếng vang lớn, cơ thể cậu bị đè nén, tự như bị ép đến nổ tung. Nếu ta phát ra ánh sáng màu đỏ thì có thể vượt qua trong nháy mắt, nhưng sức ép này có lợi với sự rèn luyện cơ thể của ta, không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Theo đà bước lên, hai đùi của Thanh Lâm nặng trĩu, khắp người càng như bị vô số cú đấm đánh vào người, như muốn đánh cho cậu ta rớt xuống bậc đài. Cùng lúc đó, cùng với sự tấn công của sức ép, cơ thể của Thanh Lâm cũng dần mạnh lên. Nếu như nói lúc trước là do sự gia tăng của lôi kiếp, chỉ cố định 9 phần, thì giờ đây, dưới sự tôi luyện của uy lực sức ép này thì đang đạt đến 10 phần. Trong lúc Thanh Lâm bước tiếp, trong đám người ở đằng xa có hai bóng người đang nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt lạnh lùng như muốn ăn thịt cậu vậy. Hai người này dĩ nhiên là Tào Thanh và Tôn Lập, nhưng khoảng cách lúc này của họ rất xa. Thằng danh con này quả nhiên có tu vi. Tôn Lập nghiến răng, xem ra với bộ dạng này chắc có thể dễ dàng vượt qua vòng đầu này. Nếu cậu ta trở thành đệ tử chính thức, muốn giết cậu ta cũng khó. Cũng do tên khốn Lưu Viễn Thông đó, mấy tháng nay, cứ bám lấy lão phu để luyện đơn, nếu không thì báu vật đen sớm đã có trong tay ta rồi. Trầm ngâm một hồi, Tôn Lập lại nhìn về phía Tào Thanh, để lộ nụ cười lạnh lùng, tên tiểu tử này còn sống chứng tỏ báu vật đen vẫn còn đang trên người cậu ta. Với thủ đoạn của Tào Thanh, nếu đã lấy được nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Nhưng lạ thay, mấy tháng nay Tào Thanh làm gì thế? Tại sao không đi cướp báu vật đó? Trong lúc Tôn Lập nhìn sang, Tào Thanh dường như cảm nhận được ánh mắt của ông ta, không nhìn lại nhìn mà cười một cách lạnh lùng, trong mắt đầy sát khí. Cùng lúc đó, các đệ tử cấp bậc khác ở bốn thạch đài lớn còn lại cũng đều bắt đầu khảo hạch. Những nhân vật lộng lẫy như Tô Ảnh, Tống Vọng, diễn nhiên là thông qua một cách nhanh chóng, cũng có một số đi đến bậc thứ 100 một cách khó khăn, miễn cưỡng thông qua. Đa số đều bỏ cuộc dưới sức ép đầy uy lực đó. Suy cho cùng, thời gian 3 năm quá ngắn, nếu không có tạo hóa lớn hoặc thiên chất cực mạnh thì rất khó có thể đột phá. Nhưng nếu không bỏ cuộc thì sẽ bị sức ép đó giết chết. Nếu họ đã chọn như vậy, Thiên Bình Tông sẽ không ra tay cứu giúp. Đây là luật lệ trước giờ. Đám người Bàng Liên Trùng và Vũ Phong cũng bắt đầu bước lên thềm đá để khảo hạch. Trong số đó, Bàng Liên Trùng sợ tội, đi được 53 bậc, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn bỏ cuộc. Họ nhìn Thanh Lâm, nhìn bóng dáng con người nhỏ hơn mình những mấy tuổi ấy, sự suy sụp trong ánh mắt liền biến mất, lộ vẻ kỳ vọng. Kỳ vọng Thanh Lâm sẽ trở thành đệ tử chính thức. Kỳ vọng Thanh Lâm có thể thực hiện được lời hứa của cậu ấy. Sau khi đứng vững trong đám đệ tử chính thức, cũng sẽ giúp bọn người như họ được lên mây. Thanh Lâm của lúc này đã bước lên đến bậc thứ 90. Cậu ta đứng ở đây, nhìn về phía xa, như đang đứng trên núi cao, có cảm giác như đứng trên đỉnh cao vậy. Quy luật của thế giới này cũng như bây giờ vậy, chỉ có thực lực mới có thể làm cho bản thân đứng trên cao, và những người ở phía dưới chỉ có thể ngước nhìn. Thanh Lâm hít một hơi thật sâu, chịu đựng sức ép đầy uy lực ấy, bước lên thêm một bước nữa. Bậc thứ 91 có sức ép lớn hơn gấp nhiều lần so với bậc thứ 90. Cơ hồ trong giây phút Thanh Lâm bước lên, mặt cậu ấy liền trắng bệch, trong người phát ra âm thanh bưng bưng, khóe miệng chảy máu. Hiện giờ ta chỉ mới là trung kỳ tiên thiên, nếu có thể đạt đến đỉnh cao của tiên thiên, sức ép này không là gì cả. Trong lúc lẩm bẩm, Thanh Lâm tỏ thái độ quả quyết, trong lúc múa vẫy tay, xuất hiện một viên yêu đan của Nguyệt Linh Thù. Cậu ta không nói năng gì cả, trực tiếp ném vào trong miệng. Hừ, trong giây phút này đây, vị ông già lớn tuổi ở bậc thứ 100 ấy lại mở mắt, tỏ vẻ hứng thú, thằng danh này muốn đột phá ngay đây à? Lời ông ấy nói quả không sai, Thanh Lâm thực sự muốn đột phá ở đây. Những yêu đan Nguyệt Linh Thú này vốn là muốn đem đi giao nhiệm vụ, đổi lấy linh thạch và tinh lan thảo, nhưng thời gian gấp quá, cậu ta chưa kịp đi đổi, hơn nữa e rằng đổi rồi, chàng trai xấu xí kia cũng sẽ lại làm khó. Suy cho cùng thì trừ hết những thứ phí thủ tục, đổi cũng như không đổi. Sau khi đại đế lục nuốt viên yêu đan Nguyệt Linh Thù, Thanh Lâm liên tiếp lấy ra 20 viên, dưới ánh mắt kinh ngạc của vị ông già lớn tuổi ấy. Cậu ta muốn làm gì? Cho dù có yêu đan Nguyệt Linh Thú nhiều như vậy nhưng cứ nuốt vào như vậy cũng không thấm vào đâu. Ầm ầm, 20 viên yêu đan này vào cơ thể rồi lập tức bị đại đế lục hút hết, biến thành một linh lực đáng sợ, đánh tan màng ngăn cách hậu kỳ tiên thiên đó. Không đủ. Lát sau, ánh mắt Thanh Lâm lóe sáng, lấy hết tất cả nội đan Nguyệt Linh Thú còn lại ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, ngàn luồng sáng đỏ nhiều vậy à? Ông già lớn tuổi ấy mở hẳn mắt ra, chỉ thấy trên bậc thứ 92 ở trước mặt Thanh Lâm chi chít trải đầy cả một tầng, đều là yêu đan Nguyệt Linh Thú. Thằng nhãi danh này, Nguyệt Linh Thú có thù oán với cậu ta hay sao ấy? Hèn gì cháu ta dạo này đi Đông Sơn, hầu như không tìm thấy Nguyệt Linh Thú, thì ra đều bị tên tiểu tử này giết sạch. Ông già lớn tuổi trừng mắt há hốc miệng, vừa giận vừa thấy buồn cười, thấy Thanh Lâm lại lấy một viên yêu đan ra định nuốt vào, chợt ho nhẹ một tiếng, nói, thằng danh này, yêu đan không phải để ngươi dùng như vậy. Thanh Lâm chợt dừng lại, ngước đầu nhìn sang, chỉ thấy ở trên mấy bậc đài cuối cùng đều là những làn sương trắng xóa mờ mịt, hoàn toàn không thấy là ai đang nói chuyện. Nơi khác cũng như vậy, nhưng hễ bước lên bậc đá thì chỉ nhìn thấy được một màn sương, trừ phi đứng ở đằng xa nhìn mới có thể thấy hết tất cả mọi thứ. Hậu bối Thanh Lâm, bái kiến trưởng lão. Thanh Lâm cúi người chào lại, dường như không nghe thấy lời nói của vị ông già lớn tuổi kia, lấy yêu đan ra, nuốt từng viên một. Ông già lớn tuổi vừa tức giận vừa buồn cười, có ý muốn ngăn cản, nhưng lại cảm thấy kỳ lạ. Nói cho cùng thì ban nãy Thanh Lâm nuốt nhiều yêu đan như thế cũng không thấy xuất hiện điều gì dị thường. Hừ, đến lúc đó đau bụng thì đừng trách lão phu không nhắc nhở ngươi. Ông dì lớn tuổi hừ một tiếng, lại nhắm mắt lại. Nhưng Thanh Lâm sau khi nuốt yêu đan, linh lực trong cơ thể càng lúc càng dày đặc, càng lúc càng mạnh. Thậm chí cậu ấy thấp thoáng cảm nhận được lớp màng ngăn cách tiên thiên kỳ sau kia. Dưới sự công kích của linh lực, đã xuất hiện vết nứt. Yêu đan nhanh chóng bị ít đi. Song khi cậu nuốt luôn viên yêu đan cuối cùng, lớp màng ngăn cách vẫn còn đó. Thanh Lâm cắn răng, âm thầm cảm thấy hối hận vì sao ban đầu không giết thêm mấy con nguyệt linh thú. Trong lòng than vãn, ngay trong lúc đang muốn sử dụng ánh sáng đỏ để tiến lên thì tiếng nói của vị ông già lớn tuổi kia lại truyền đến. Tiểu tử, ngươi cũng ngoan cường đấy, mà thôi, ngươi với ông già lớn tuổi ta tính cách hợp nhau, hơn nữa chỉ là tiên thiên, lão phu giúp ngươi một tay, cũng không xem là phá lệ. Gầm, vừa dứt lời, bên tai Thanh Lâm liền xuất hiện một tiếng kêu lớn, tiếp đó, một ánh sáng trắng chợt phóng ra từ lớp xương trắng xóa kia, không hề để Thanh Lâm kịp mở miệng thì đã trực tiếp đi vào trong cơ thể cậu ấy. Ánh sáng trắng đó đi vào trong cơ thể, lập tức hòa quyện cùng linh lực do những yêu đan kia hóa thành, như cùng nhau hợp thành một nắm đấm cực lớn, ầm một tiếng đánh vào lớp ngăn cách của hậu kỳ tiên thiên. Rắc, nắm đấm ấy lập tức khiến cơ thể Thanh Lâm phát ra một tiếng rắc, như xương bị vỡ vụn vậy. Nhưng chỉ có Thanh Lâm mới biết rằng, đây không phải phát ra từ trong cơ thể mà là một âm thanh vô hình, là âm thanh của lớp màng ngăn cách hậu kỳ tiên thiên ấy khi bị phá vỡ phát ra. Đột phá. Ngay trong giây phút đột phá, ánh sáng kia trực tiếp hóa thành linh khí, giống như linh khí sản sinh ra từ yêu đan vậy, hòa tan vào trong cơ thể của Thanh Lâm. Vốn với linh lực của những yêu đan này, dù là đột phá rồi, hô hấp cũng sẽ bị rối loạn, không thể khống chế một cách dễ dàng. Nhưng dưới sự hòa tan của ánh sáng trắng này, linh cơ của hậu kỳ tiên thiên lập tức dược ổn định. Đây là thuộc tính nguyên lực gì thế? Thanh Lâm phấn khởi, đồng thời cũng cảm thấy kinh ngạc. Như lời của đế linh kia nói, thuộc tính nguyên lực đều có ánh sáng, nhưng cậu ta chưa từng nghe nói lại có thuộc tính nguyên lực của ánh sáng trắng. Đa tạ tiền bối. Thanh Lâm hít một hơi thật sâu, lại cúi người chắp tay, lần này là thật lòng. Ông già lớn tuổi ấy không trả lời, tựa như hồi nãy không phải. Ông ra tay giúp đỡ vậy. Lúc này, đứng trên bậc thứ 91, sức ép đó lập tức giảm đi rất nhiều, nhưng không phải thực sự là sức ép đã giảm đi mà là cơ thể của Thanh Lâm đã mạnh lên, sức chịu đựng tăng lên gấp mấy lần. Cậu không hề do dự, cứ bước tiếp từng bước, ánh mắt nhìn xuyên qua màn xương. Cuối cùng, dưới ánh mắt mỉm cười của vị ông già lớn tuổi ấy, đứng trên bậc thứ 100. Ngươi tên Thanh Lâm. Ông già lớn tuổi hơi ngước mắt lên, nhìn Thanh Lâm. Không cần đợi Thanh Lâm mở miệng, ông liền cua tay, lấy ra một cái ngọc giản, nói với Thanh Lâm, nếu đã thông qua vòng khảo hạch đầu tiên thì tiến hành thi vòng thứ 2 đi. Đây là ngọc giản đan dược, dùng để kiểm tra thiên phú đan đạo, không có là thấp nhất, trắng là thứ hai, đỏ là hạng thượng đẳng, xanh là tuyệt phẩm, nếu như ngươi chỉ là không có thì sẽ không thông qua được khảo hạch, nếu là trắng thì miễn cưỡng có thể thông qua, nhưng còn phải sàng lọc đệ tử đan đạo, nếu là đỏ thì trực tiếp trở thành đệ tử đan đạo đằng ngoài. Nói đến đây, ông già lớn tuổi nhìn Thanh Lâm cười, nói, lão phu sẽ nhận ngươi làm đệ tử truyền thủ trực tiếp. Trên thực tế, ông ta đều nói vậy với tất cả những ai tham gia khảo hạch, nhưng trong vô số năm nay, đừng nói là xanh, e rằng đỏ cũng chỉ có vài người, trắng khá nhiều, nhưng cũng là một người trong số trăm người, cơ bản, đa số đều là không có. Không có, đồng nghĩa với việc không có thiên phú về đan đạo không giống với võ đạo thì phàm là có đầy đủ hai chân, có đan điền thì đều có thể tu luyện được. Chỉ là có mạnh có yếu mà thôi. Nhưng đan đạo thì thực sự cần có thiên phú. Nếu không có thiên phú, e rằng cho bạn 100.000 linh dược thượng đẳng thì cũng không luyện ra được một viên đan dược. Đối với tu sĩ mà nói, đan sư so với tu sĩ thì quả là lấy một so với ngàn, điều đó đã hình thành nên địa vị cao quý của đan sư. Xét cho cùng, tu sĩ cần đan dược mà đan dược lại do đan sư luyện ra. Vậy Tôn Lập là đan sư nhưng chỉ là ở trong Thiên Bình Tông, đan sư trắng thấp nhất. Hơn nữa e rằng trong số đan sư trắng cũng không phải là mạnh, chỉ là hạng ba mà thôi. Đương nhiên, tu sĩ và đan sư không có mâu thuẫn xung đột, đan sư đồng thời cũng có thể là tu sĩ, và trong số tu sĩ, có rất ít người có thể trở thành đan sư. Thanh Lâm từng nghe đám người Bàng Liên Trùng nói, đan sư của Thiên Bình Tông này, chia ra trắng, đỏ, xanh, mỗi bậc lại chia thành ba hạng, hạng một cao nhất, hạng ba thấp nhất. Cậu cũng biết rằng, thiên phú đan đạo không hề dễ dàng, vì vậy khi nghe ông già lớn tuổi nói vậy, không khỏi tỏ ra vẻ mặt kỳ lạ. Khụ khụ, dù không thể trở thành xanh, đỏ cũng không tồi. Thấy Thanh Lâm nhìn mình, ông già lớn tuổi ho một tiếng. Nhìn cái gì nhìn? Thanh Lâm bé bỏng, nếu ngươi chỉ là trắng, có tin là lão phu ta sẽ thu lại ánh sáng hồi nãy không? Mau đặt tay lên. Ông già lớn tuổi nghiêm khắc. Chuyện thiên phú, đâu phải do ta quyết định. Thanh Lâm nói nhỏ một tiếng, đặt tay lên ngọc giản đó. Tay cậu mới vừa chạm vào ngọc giản thì trên đó liền xuất hiện một luồng ánh sáng. Mặc dù có thể thấy bằng mắt nhưng không có màu gì. Không có. Ông già lớn tuổi hơi nhếch mép, trừng mắt nhìn Thanh Lâm, nói, mặc dù trong số người không có ngươi cũng đã rất nổi bật nhưng xét cho cùng cũng chỉ là không có, ngươi không. Chưa nói hết câu, trong ánh sáng của không có ấy có một tia sáng trắng xuất hiện. Ông già lớn tuổi ngẩng người, chỉ thấy tia sáng trắng đó nhanh chóng khuếch tán ra. Trong nháy mắt từ một tia sáng biến thành 10 tia sáng, như một cái cột ánh sáng, phản chiếu trong ngọc giản. Quả là lão phu đã nhìn sai rồi, cũng không tồi, 10 tia sáng trắng. Ông già lớn tuổi mỉm cười, lẩm bẩm. Thanh Lâm bĩu môi, nghĩ thầm ông già này trở mặt nhanh thật. Trong lúc đang muốn rút tay về, trên ngọc giản ấy bỗng xuất hiện một tia sáng đỏ. Ánh sáng đỏ này không chỉ có một tia mà là cả ngàn tia. Chiếu rọi khắp nơi, phát ra từ trong cái ngọc giản ấy, bao vây hết cả bậc đài của đệ tử ghi danh. Ngàn tia ánh sáng đỏ, ông già lớn tuổi mở to mắt, không thể ngờ tới. Ngay trong lúc này, tất cả các đệ tử đang khảo hạch trên 4 cái thạch đài khác đều chợt quay ngẩng đầu nhìn Thanh Lâm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 41. Vạn luồng sáng xanh hàng ngàn luồng ánh sáng màu đỏ xuất bên phía chân trời hình thành màu dáng hồng, từ phía trên ngọc giản bắn ra, xuyên qua hư không, dường như muốn phá nát bầu trời xanh này. Giờ khắc này, cho dù là đệ tử của Thiên Bình Tông hoặc là những trưởng lão kia, đều lộ ra vẻ khiếp sợ, mà ngay cả trưởng giáo Trần Đông Vân của Thiên Bình Tông, cũng đang mở to hai mắt, lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Từ xưa đến nay, Thiên Bình Tông ta đan đạo nhất mạch, ánh sáng màu đỏ tuy là cấp cao, so ánh sáng màu xanh lại kém hơn một bậc, nhưng chưa hề xuất hiện hàng ngàn tia ánh sáng đỏ như vậy bao giờ. Trần Đông Vân tự thì thầm, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đan đạo nhất mạch, sắp có thêm thiên tài rồi. Là ai? Ai lại làm ra hàng ngàn tia sáng màu đỏ? Hơn nữa, chỉ là một người tới ghi danh làm đệ tử. Ngàn tia sáng đỏ này, không biết có thể so sánh với tia sáng xanh hay không, nhưng ngay trong những đan sư cấp đỏ cũng chưa từng xuất hiện ngàn luồng như vậy. Ngay lúc này trong Thiên Bình Tông vang đầy tiếng xôn xao, tất cả mọi người đều biết, thiên phú về đan đạo này, tuy nói sau này có thể cố gắng học được, nhưng khả năng bẩm sinh là quan trọng nhất. Không phải kẻ nào cũng có thể dùng đủ loại thủ đoạn là có thể đạt được mà phải là bẩm sinh. Giống như vận mệnh của một người ra sao đều do trời quyết định. Trong mắt của bọn hắn có một màn sương trắng dày đặc bao phủ lấy, nhìn không rõ rốt cuộc là ai đang làm ra ngàn luồng sáng đỏ, nhưng cũng không che giấu được sự bất ngờ. Có thể tạo ra ánh sáng màu đỏ như thế, ngày sau chắc chắn trở thành đan sư cấp đỏ. Tư chất bẩm sinh này, cho dù là những đệ tử cốt lõi kia, nếu nhìn thấy cũng muốn tự thấy mất mặt. Bọn người Bàng Liên Trùng giờ phút này đã ra khỏi bậc thang. Bọn hắn cũng không nghĩ tới là Thanh Lâm là người làm ra ánh sáng đỏ đó. Nhưng có thể chứng kiến được ngay giờ phút trên bậc đá ghi danh. cách đó 100 bậc chỉ có Thanh Lâm là đứng thẳng. Là Thanh Lâm, nhất định là Thanh Lâm. Bảng Liên Trùng trên mặt lộ ra vẻ kích động. Bọn người Vũ Phong cũng giống như thế, thậm chí còn muốn phát ra tiếng cười to. Không thể ngờ được, không thể ngờ được. Thanh Lâm lại có thiên phú về đan đạo như thế này. Sau này nhất định có thể trở thành đan sư cấp đỏ. So với đệ tử cốt lõi còn lớn mạnh hơn nhiều. Nếu sau này những đệ tử chính thức nhìn thấy hắn, ai còn dám như lúc trước nói với hắn những lời lẽ cay độc? Ai nhìn thấy hắn mà không cung kính xưng hô một tiếng Thanh Lâm đại sư? Hy vọng hắn không quên chúng ta. Ngoài kích động cùng hưng phấn, trong lòng bọn Vũ Phong cũng có chút lo lắng. Mà giờ khắc này, ở phía trên 100 cái bậc thang, người thu hút mọi ánh nhìn chính là Thanh Lâm, cũng là chính là chiếc miệng nhỏ sau khi lớn lên. Thật sự có chút không thể tin được. Mấy thứ liên quan đến thiên phú khó có thể nói rõ, hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình vậy mà có thể tạo ra ánh sáng màu đỏ. Dựa theo vị lớn tuổi này nói, màu trắng đã là rất tốt rồi, màu đỏ thì là một trường hợp cực kỳ hiếm có. Ha ha ha, ánh sáng màu đỏ, cả ngàn luồng ánh sáng màu đỏ. Vị người cao tuổi kia đứng trước mặt Thanh Lâm, sửng sốt hồi lâu, cười lớn ra tiếng, Thiên Bình Tông ta từ trước tới nay, ánh sáng màu đỏ không phải là không có, dựa theo tính toán thì 3 năm xuất hiện một lần, cũng chừng 800 người thôi, người có khả năng tạo ra ngàn luồng sáng đỏ như thế này là chưa từng có. Lão nhìn chằm chằm vào Thanh Lâm, làm như là đang nhìn một món bảo vật, chỉ dựa vào việc này, ngươi đã đủ tư cách trở thành đệ tử của lão phu. Thanh Lâm hai má đỏ lên, từ lúc vào Thiên Bình Tông, hắn chưa bao giờ được người khác khen ngợi như thế, không khỏi có chút ngại ngùng. Ngàn luồng ánh sáng đỏ đã đột phá cực hạn của đan sư cấp đỏ. Nếu như sau này ngươi được dạy dỗ kỹ thì rất có khả năng đột phá thành cấp xanh. Nếu như ngươi làm đệ tử của lão phu. Lời còn chưa dứt, con ngươi của ông lão này đột nhiên co rút lại. Hô hấp của lão ta cũng dừng lại ngay. Chỉ thấy ngọc giản ở trên cao kia, đang trong lúc đỏ bừng như lửa. Bỗng nhiên xuất hiện một luồng sáng màu xanh. Luồng sáng màu xanh nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt liền hóa thành một cây cột sáng cực lớn. Sau khi cột sáng ấy xuất hiện, bỗng nhiên nổ bung ra, phát ra hàng vạn luồng ánh sáng màu xanh. Vạn luồng ánh sáng màu xanh đó trong chốc lát liền thay thế cho màu đỏ bừng lúc trước, làm toàn bộ bầu trời Thiên Bình Tông đều trở thành màu xanh. Từ xa nhìn lại, như là một mảnh mây mù màu xanh bao phủ phía chân trời. Ngay thời khắc này, toàn bộ Thiên Bình Tông đều yên tĩnh lạ thường. Sau đó một lát, khung cảnh yên tĩnh liền bị đánh vỡ. Tiếng bàn tán xôn xao vang khắp trời. Màu xanh, là màu xanh kìa. Vạn luồng ánh sáng màu xanh, điều này sao có thể xảy ra được chứ? Rốt cuộc là người phương nào? Rốt cuộc là loại thiên phú gì? Sao có thể làm ra vạn luồng ánh sáng màu xanh như thế này? Cho dù là Đan Tôn đã từng được khảo hạch nhưng cũng không có kinh người như vậy. Tình huống như thế này, như hiện tượng kỳ lạ của trời đất, ngày sau chắc chắn trở thành đan sư cấp xanh, thậm chí có khả năng đạt được tới bậc nhất, chế ra được 3 loại thần đan mà từ xưa giờ Thiên Bình Tông ta chưa ai làm được. Âm thanh xôn xao chấn động cả đất trời, hóa thành từng đợt sóng âm trải khắp toàn bộ Thiên Bình Tông. Cũng là tại thời khắc này, đan đạo nhất mạch nằm trong khu vực đan vực của Thiên Bình Tông bỗng có một khuôn mặt trung niên, khoanh chân mà ngồi, bỗng nhiên mở mắt ra. Trong tích tắc người đó mở mắt, trên không trung xuất hiện hàng vạn tia sấm sét giao thoa nhau, bốn phương tám hướng, trong phạm vi hơn 10 dặm tràn ngập mùi hương của một loại đan, vạn luồng ánh sáng màu xanh. Người đàn ông trung niên nhìn về phía xa xa, ánh mắt như điện, giống như có thể xuyên qua không gian, nhìn xuyên bầu trời. Ánh sáng đỏ hóa thành ngàn, ánh sáng xanh thành vạn, hiện tượng dị thường xuất hiện, hóa tinh thành đan. Hẳn là kẻ này là kẻ được tính toán bởi đan thần, là người có thể hóa tinh thành đan. Hắn đứng dậy, vung tay lên, mây mù lập tức cuồn cuộn kéo đến che kín cả bầu trời, cuối cùng nhất hóa thành ngọc giản, rơi vào trong tay. Hắn than nhẹ một cách chần chừ, đem ngọc giản thu lại, khoanh chân ngồi xuống lần nữa. Đúng vào lúc Đan Tôn mở mắt, toàn bộ đan vực đều bị chấn động, toàn bộ đệ tử đan đạo nhất mạch đều cấp tốc đi về phía sân võ, Bọn hắn muốn xem rốt cuộc là người phương nào có thể có được khả năng như thế. Đối với đệ tử võ đạo mà nói, đan đạo nhất mạch có thể biết được đây là một loại cảm giác gì. Ngay giờ phút này xuất hiện loai thiên phú này, khí tức của bọn hắn thậm chí đều bắt đầu hỗn loạn. Bọn họ tưởng chừng như sinh ra e ngại với thiên phú đan đạo, không dám đối đãi với hắn như lúc trước nữa. Cùng lúc lão già trước mặt Thanh Lâm cảm thấy cuống họng khát khô, trợn mắt há hốc mồm, thật lâu không nói nên lời. Lão cho rằng ngàn luồng ánh sáng đỏ đã là cực hạng của Thanh Lâm rồi, dù là vậy, nhưng chưa từng có người nào có thể đạt tới. Nhưng hôm nay, ánh sáng đỏ sớm đã biến mất, nhưng theo sát nó là ánh sáng màu xanh, là vạn luồng ánh sáng màu xanh. Hắn không cách nào tưởng tượng được đây rốt cuộc là đại diện cho tư chất gì, bởi vì tư chất thật sự là khó có thể nói rõ. Chỉ là dựa theo kinh nghiệm thì dựa vào khả năng trời cho của Thanh Lâm, nếu như được bồi dưỡng nhiều hơn, nhất định sẽ trở thành đan sư cấp xanh, hơn nữa có thể là bậc nhất, thậm chí có thể đạt tới địa vị bằng với đan tôn. Già rồi, ta già rồi.